Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, Hắc ám thệ ước. Đầu tiên là hoảng sợ lãnh chúa chiến giáp. Item này lực phòng ngự ngược lại là thật cao, khoảng chừng hơn 100, còn có 20% ma pháp chống trả. Nhưng mà loại này bản giáp sở ca người quyền sư này căn bản xuyên không được, cũng không phải là rất có sức hấp dẫn. Hoảng sợ lãnh chúa vương miện đồng dạng có rất cao lực phòng ngự, còn tăng thêm 5 điểm mị lực thuộc tính. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, ý nghĩa không lớn. Cái này hai trang bị thật sự chỉ có thể nói là gân gà. Lấy về làm vật siêu tập cũng không tệ lắm. Dùng liền không có cái gì giá trị thực dụng rồi. Ngược lại là hắc ám thệ ước chi kiếm, để cho sở ca nhìn hai mắt tỏa sáng. Hắc ám thệ ước chi kiếm. Vũ khí, một tay kiếm. Đâm xuyên tổn thương 69. Vung chém tổn thương 74. Trang bị kỹ năng. Hắc ám thệ ước. Hướng một cái sinh vật hình người đưa ra hắc ám thệ ước. Mục tiêu một khi tiếp nhận thệ ước, sẽ trở thành thanh kiếm này chủ nhân khế ước giả, vĩnh viễn trung thành với thanh kiếm này chủ nhân. Trước mặt khế ước giả. 0/3. Vật phẩm giới thiệu. Hoảng sợ quân đoàn thành lập ban đầu thời điểm, thế hệ đầu tiên quân đoàn trưởng dùng để tự ác ma hắc ám ma pháp chế tạo ma kiếm. Thông qua tà ác hắc ám khế ước, tới khống chế dưới quyền cường đại hoảng sợ các lãnh chúa. Nhưng mà châm chọc là, mỗi một đời quân đoàn trưởng cuối cùng đều chết ở thanh ma kiếm này bên dưới. Mà những thứ kia đã từng bị khống chế hoảng sợ các lãnh chúa, cũng đều sẽ thử nghiệm sử dụng thanh ma kiếm này tới khống chế người khác. Thanh kiếm này có thể nói là cực phẩm nhất một cái rơi mất. Không chỉ tổn thương cực cao, hơn nữa còn có một cái phi thường châu bò ích vũ khí đặc hiệu. Mang theo cái này ba trang bị đi xuống lầu, sở ca nhưng trong lòng bỗng nhiên động một cái. Không được, không thể liền như vậy để cho nàng đi rồi. Cái này Matisse đối với hệ thống quy tắc như thế lý giải. Nếu như lưu nàng lại, sớm muộn còn sẽ có người loạn vào chết ở trong tay nàng. Mặc dù cái khác người loạn vào cùng chính mình không có quan hệ quá lớn, tóm lại là không tốt lắm. Hơn nữa, nếu như có thể thu phục lời của nàng, đối với chính mình, đối với hệ thống lý giải cũng có thể tiến hơn một bước. Trước hắn không có cách nào làm như thế, nhưng là bây giờ, nhìn lấy trong tay hắc ám thệ ước chi kiếm, sở ca cảm thấy đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, sở ca vội vã hướng bên ngoài lâu đài chạy đi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đi ra được. Matisse xoay người lại nhìn một cái sau lưng lâu đài, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc đang thay đổi thân phận sau, cũng không có biện pháp chạy thật nhanh, chỉ có thể từ từ đi. Bất quá không liên quan, chỉ phải rời đi nơi này. Chờ đến lần kế luân hồi bắt đầu, chính mình liền lại có thể cầm lại thuộc về chính mình hết thảy. Matisse vừa nghĩ tới, hướng về thành đi ra ngoài. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính. Bất quá Matisse cũng không cảm thấy khẩn trương. Nàng với cái thế giới này quá chín muồi tất rồi. Những thứ này nhìn như đối nghịch binh lính, ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một đám mặc cho người định đoạt con rối mà thôi. Căn bản không có uy hiếp gì. Sự thật cũng quả thật như thế. Thế giới pháp tắc hoàn mỹ phát huy hiệu quả. Những binh lính kia nhìn thấy Matisse, hoàn toàn giống như không có chú ý tới nàng, tùy ý nàng càng đi càng xa. Ngăn lại nàng, cho ta ngăn lại nàng. Theo một tiếng ra lệnh này, binh lính chung quanh lập tức đem Matisse cho ngăn lại. Matisse trong lòng căng thẳng, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy sở ca đuổi theo. Còn có việc gì không? Ha ha, ta tìm được một chút vật thú vị, nghĩ cho ngươi xem một chút. Sở ca nói lấy, đem hắc ám thệ ước chi kiếm lấy ra. Matisse mặt liền biến sắc, nhất thời trở nên khó coi. Nàng hít sâu một hơi, cười gượng nói, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện đây. Xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản đây. Bất quá ngươi chẳng lẽ liền vì tới cùng ta khoe khoang sao? Làm như vậy có phần cũng quá tính khí trẻ con rồi đi. Sở ca lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. ta có một đề nghị, không bằng ngươi gia nhập ta thế nào? Cho ta khi tay xuống, thề trung thành với ta, ta đem mang ngươi rời đi cái này thu hẹp thế giới, để cho ngươi biết một chút về thế giới chân chính bộ dáng. Ngoài ra ngươi chi mấy lần trước trêu đùa chuyện của ta, ta cũng liền không truy cứu. Mattis nghe xong, trên mặt tựa hồ có hơi ý động, bất quá suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta có thể không có cho người khi tay xuống thói quen. Hơn nữa, một khi tiên thệ thành tâm ra sức, ta cũng chưa có bất kỳ có thể năng lực chống cự. Ta mới không sẽ làm như vậy đây. Sở Ca gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, nhưng là nếu như ngươi không giống ta tiên thệ thần phục nói, thấy rằng ngươi lần nữa dùng quỷ kế trêu đùa ta, như thế ta chỉ sợ cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn rồi. Mattis nói, ha ha, ngươi định làm gì? Đừng quên, hiện tại ngươi thì không cách nào thương tổn hại đến ta. Sở Ca gật đầu một cái, đúng là như vậy, bất quá ai nói ta muốn tổn thương ngươi rồi. Sở Ca nói lấy, nhưng từ trong túi sách móc ra một sợi dây thường tới. Cái này sợi dây, nhưng là ban đầu tiếp xong công tước Wagner nhiệm vụ sau, lấy được nhiệm vụ đạo cụ, có thể dùng đến trói một nữ tính thôn dân. Chỉ bất quá Sở Ca vẫn không có cơ hội sử dụng. Nhưng là bây giờ trước mắt không thì có một người thôn dân sao? Sở Ca thật ra thì cũng có chút không quá chắc chắn. Bất quá thử một lần tóm lại là không có vấn đề. Chợt đem sợi dây hướng về trên người của Mattis bộ đi. Một bộ này liền nhất thời bộ vừa vặn. Mattis bị trói thật chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Nhất thời mặt liền biến sắc. Ngươi làm gì? Làm gì? Dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ nữa à? Chúng ta công tước Wagner chính là muốn tìm một cái nữ nhân an ủi một cái hắn bị thương tâm linh đây. Ta nhìn ngươi liền rất hợp thích. Hơn nữa nếu như ngươi phục vụ tốt, nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái công tước phu nhân đương đương đây. Thế nào? Bạn tâm giao đi. Ngươi đùa gì thế? Đuổi mau buông ta ra. Mattis gắng sức giãy giụa, lại phát hiện hoàn toàn tránh thoát không được. Cái kia sợi dây nhìn lấy chỉ là một cây thông thường sợi dây, nhưng là lại để cho nàng không có cách nào kháng cự. Ha ha, ngươi quên rồi sao? Trên quy tắc bị vây thôn phụ thì không cách nào tránh thoát sợi dây. Mà ngươi bây giờ vừa vặn là một cái thôn phụ. Thế nào? Bị thế giới này quy tắc sở đối trả cảm giác như thế nào a? Nói xong Sở Ca cũng không có đợi nàng trả lời, đến đây đi, cùng ta sẽ chạy lính đi thôi. Chờ một chút, buông ta ra, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi nghĩ làm cái gì đều được. Sở Ca không khỏi vui một chút, ta nói đại tỷ, ngươi cũng không thật tốt nhìn ta một chút, lại nhìn một chút ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thèm muốn sắc đẹp của ngươi sao? Giống như ta vậy soái ca, kiểu nữ nhân gì không tìm được, còn cần phải uy hiếp ngươi sao? Lại nói ngươi mặc dù dáng dấp cũng tạm được, nhưng là một bụng âm mưu quỷ kế, tặng không ta ta còn không lạ gì đây. Ngươi tên khốn kiếp này. Mattis một trận tức miệng mắng to. Sở Ca chỉ coi không nghe thấy. Nửa giờ sau, công tước Wagner, ngươi muốn nữ nhân ta cho ngươi mang về. Sở Ca nói lấy, đem Mattis hướng trên người Wagner đẩy một cái. Cái kia Wagner ôm Mattis nhìn một chút. Ừ. Lớn tuổi điểm, bất quá dáng dấp vẫn là rất ký hiệu. Ta liền gắng gượng làm đón nhận đi. Mattis hai mắt tóe lửa. Công tước Wagner lại không cảm giác chút nào. Ai nha, còn rất có tính khí nha. Ta thích. Sở Ca nhìn lấy trong lòng hai người nhưng là thầm vui. Ha ha, người thích là tốt rồi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hai người các ngươi từ từ chơi đùa. Chờ một chút. Người vì giúp lớn như vậy bận rộn, ta làm sao có thể không có tỏ vẻ đây. Cái kia công tước Wagner lập tức chỉ phái ba gã kim lộc kỵ sĩ gia nhập vào Sở Ca dưới quyền. Bất quá Sở Ca lúc này đã sớm không cần thiết. Hắn nhìn một cái Mattis, ta đi trước hối đoái ít đồ. Lúc nào nghĩ thông suốt liền gọi ta là, tùy thời vì ngươi ra sức. Nói xong, hướng về quốc vương lá nơ lều chạy liền đi tới. Trước hắn công hạ Hàn Nha Thành mặc dù không có thêm vào điểm cống hiến, nhưng chỉ là giết chết nhiều như vậy binh lính liền để hắn được ước chừng 20.000 nhiều một chút điểm cống hiến. Hiện tại khoảng chừng hơn 7 vạn điểm cống hiến, hoàn toàn có thể hối đoái công tước tước vị cùng tương ứng lãnh địa xây dựng bản vẽ. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí còn có thể hối đoái điểm khác đặc sản địa phương đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.